Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 407. Góc truyện audio.com, ánh mắt của hắn rất đơn thuần, ngữ khí lại cực kỳ chân thành tha thiết để cho người ta nghe được hết sức thoải mái. Nếu là những người khác nói câu nói này, Trầm Mộc Bạch còn tưởng rằng đây là châm chọc, nhưng là từ trong miệng nam chính nói ra, đó là nửa phần hoài nghi cũng không có. Cô nhìn bên trong, tôi có thể vào không? Trầm Mộc Bạch không có chút nào cảm giác được cái gì không thích hợp, dù sao cô nghĩ sau đó phải nói chuyện là rất trọng yếu. Dụ Cảnh Thần lại là ngần người, ngay sau đó 10 điểm xin lỗi nói, xin lỗi, chị Hiểu Tinh, trong phòng tôi còn có người, sợ là có chút không tiện. Trầm Mộc Bạch lúc này mới nhớ tới Vương Đạo vì tiết kiệm tiền, cố ý thuê phòng hai người, mà chính cô thân là một người có hậu trường đủ cứng, người. Ta Vương Đạo coi như trong lòng lại thế nào nhổ nước bọt, ngoài mặt vẫn là muốn làm dáng một chút cho cô không gian riêng. Thế là chỉ có thể thất vọng thu hồi ánh mắt, mở miệng nói ra, vậy anh có thể đi tới gần một chút không? Dụ Cảnh Thần vốn dĩ ra mặt hơi mỏng càng thêm đỏ, hắn do dự mím môi, sau đó nhích lại gần. Trầm Mộc Bạch, tôi cảm thấy chúng ta có thể ở cùng một cái đoàn làm phim rất hữu duyên. Cô giống như là làm tặc một dạng, ngữ khí quái hề hề nói, anh có muốn hay không làm em kết nghĩa của tôi cảm thấy anh rất không tệ. Dụ Cảnh Thần nhìn chằm chằm cô cả người ngây ngẩn. Trầm Mộc Bạch tưởng rằng cô đường đột, vừa định nói chút gì, liền thấy người trước mắt rủ xuống hai tròng mắt giống như là bị kinh sợ, trên mặt huyết sắc cấp tốc rút đi, lông mi dài mà cong vểnh lên bất an lay động nửa. Cắn môi tựa hồ lộ ra 10 điểm khó xử, Trầm Mộc Bạch một mặt mơ hồ, ngay sau đó cô liền thấy nam chính trước mặt giống như là lấy dũng khí ngẩng đầu, xin lỗi, Hiểu Tinh sư thì tôi hơi mệt chút, chúng ta có thể ngày khác lại nói không? Trầm Mộc Bạch mặc dù có chút không nghĩ ra, nhưng vẫn gật đầu. Đối phương phảng phất giống như gặp phải hồng thủy mãnh thú không kịp chờ đợi liền đóng cửa phòng, cô rất là ủy khuất nói với hệ thống, ta nói sai cái gì? Hệ thống, ngành giải trí bên trong dơ bẩn, bình thường giao dịch cũng là nhận đối phương làm cha nuôi mẹ nuôi con gái nuôi, hắn không đánh cô một trận đã coi như là tốt rồi. Trầm Mộc Bạch, kết thúc rồi, cái hiểu lầm này lớn lắm, nhưng là hiện nay cũng không dễ lại đem người kêu đi ra giải thích một chút. Cô đành phải ngoan ngoãn về tới bên trong gian phòng của mình. Sau đó gọi điện thoại cho người đại diện Lý Hồng, kêu cho đối phương hỗ trợ đổi cho Dụ Cảnh Thần một trợ lý đáng tin cậy, lúc này mới hài lòng ngủ thiếp đi. Bởi vì hôm nay cũng không có đến phiên phần diễn của mình, Trầm Mộc Bạch ngủ đến phơi nắng ba sào mới rời giường. Trợ lý Tiểu Quai vừa giúp cô thu thập quần áo vừa nói, hôm nay mặt trời cũng giống như hôm qua lớn, chị Hiểu Tinh, chị còn đi studio sao? Trầm Mộc Bạch lát cá cháo thịt nạc còn có bánh bao rán Tiểu Quai đưa tới, thỏa mãn híp híp mắt, nói hàm hồ không rõ, đi nha, tại sao không đi, anh trai chị không phải đã nói rồi sao? Để cho chị diễn thật tốt. Tiểu Quai nghe lời này một cái, trong lòng nhịn không được nói, chị Hiểu Tinh, không phải chúng ta không giúp chị, mà là chị cái kia kỹ năng diễn xuất thật sự là không cách nào lấy lòng nữa, cho dù là thấy thế nào. Tự thân lên trận cái dư vị tràn đầy lúng túng đều có thể truyền khắp toàn bộ studio. Nhưng là Tiểu Quai không dám nói ra, gật đầu nói, vậy được, phải chuẩn bị chút hạt dưa sao? Trầm Mộc Bạch hôm qua ăn hạt dưa ăn đến có chút nóng, vội vàng cự tuyệt nói, không cần, lấy cho chị chút hạt rẻ cười đi. Thế là thời điểm ở studio, tất cả mọi người đều tân tân khổ khổ quay phim, duy chỉ có một người nằm trên cái ghế che ô che nắng ăn hạt rẻ cười, còn thỉnh thoảng uống trà sữa tư thái kia, một đám người quả thực là cực kỳ hâm mộ. Cách chương,